Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1266, đến cổ giới thụ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền hư viễn cổ giới tấn thăng sắp đến, hứa rất nhiều nửa bước vực tổ cũng theo bế quan bên trong ra. Tất cả đại môn phái đạo tổ nhóm cũng kết thúc bế quan, từng cái làm xong chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn cũng theo thượng diện thông chi một chút tình huống giải được thôn phệ tộc tình huống, cho nên 10 điểm khẩn trương, sợ thôn phệ tộc đến. Chỉ khi nào thôn phệ tộc tới, bọn hắn lực lượng cá nhân là rất ít ỏi, nhưng nếu là dựa vào từng tòa đại trận cũng có thể chống lại một cái yếu kém thôn phệ tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cuối cùng cần ngăn cản thôn phệ tộc không phải bọn hắn, mà là nửa bước vực tổ nhóm. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền hư viễn cổ giới tấn thăng, điên cuồng thôn phệ lấy hỗn độn bên trong hỗn độn nguyên khí, toàn bộ thế giới bản nguyên cùng quy tắc cũng tại tăng cường. Từng tòa cương vực mở rộng cũng ra đời từng tòa mới cương vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số tinh không đại lục diễn hóa mà thành, vô số tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ. Không chỉ có như thế, những cái kia cấm kỵ hư không giới cũng đã nhận được bản nguyên rót vào từng cái trưởng thành không ít, cái này đối với nắm trong tay cấm kỵ hư không giới thế lực tới nói, đây không thể nghi ngờ là sự tình tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu sau, huyền hư chí cổ giới ra đời, so trước đó toàn cục gấp 10. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại huyền hư chí cổ giới trung ương vừa mới đản sinh một mảnh tân cương vực bên trong, một gốc đại thụ ra đời, lại không đoạn sinh trưởng. Rất nhanh, cây này liền siêu việt một gốc tinh thần lớn nhỏ, lại siêu việt một tòa tinh không đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, cây này vậy mà phát triển đến có thể so với một tòa đạo giới lớn nhỏ, đủ để cho vô số người chấn kinh. Đây là đến cổ giới thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng vị nửa bước vực tổ cả kinh nói, Diệp Thiên cũng nhận ra cây này lai lịch rõ ràng là trong truyền thuyết đến cổ giới thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đồn, đến cổ giới nơi đản sinh có một phần ngàn khái niệm sẽ sinh ra một gốc đến cổ giới thụ. Tỷ như thần thiên giới vực đến cổ giới không ít nhưng lại chỉ có một gốc đến cổ giới thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cổ giới thụ là thế giới thụ một loại, nhưng lại không là bình thường thế giới thụ. Đầu tiên, tại đến cổ giới thụ phụ cận tu luyện, tốc độ tu luyện so trước kia nhanh rất nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặt khác, đến cổ giới thụ sẽ sinh ra một loại đến cổ giới quả, loại này đến cổ giới quả dùng để mở thế giới, có thể nhẹ nhõm mở ra một tòa đạo giới, mà lại là tiềm lực rất to lớn nói giới, cũng có thể dùng để tôi luyện thể nội thế giới, nhường thể nội thế giới tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Nhưng là, đến cổ giới thụ chỗ dùng lớn nhất không phải cái này, mà là lợi dụng đến cổ giới thụ nội bộ không gian đến cổ bản nguyên hồ cải tạo thân thể, sáng lập ra đến cổ giới thể, đây là một loại vô cùng cường đại nói thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi ngưng tụ ra đến cổ giới thể, tương lai cơ hồ có thể tính là nhục thân vô địch, sức chiến đấu siêu việt cùng giai. Đối với chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ nhóm tới nói, nếu là tấn thăng không có gì hy vọng, thực lực lại khó mà tăng lên, ngưng tụ đến cổ giới thể không thể nghi ngờ là một cái nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đến cổ giới thụ nội bộ đến cổ bản nguyên hồ cũng không nhiều, dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể sinh ra một điểm, chỉ có vừa mới đản sinh thời điểm, mới tương đối nhiều. Cho nên muốn tiến nhập đến cổ giới thụ rất nhiều người, cạnh tranh vô cùng chi lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ào ào ào, từng vị chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ nhanh chóng xuyên thẳng qua đi tới đến cổ giới thụ nơi này, ý đồ tiến nhập đến cổ giới thụ nội bộ không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh ngăn cản tất cả chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này rõ ràng là một vị nửa bước vực tổ. Thanh Long Cung Chủ, lúc này, Thanh Long Cung Chủ so với quá khứ cường đại rất nhiều, hắn đã lợi dụng vạn vật tinh thần xa cùng với khác rất nhiều tài nguyên bảo vật đem nhục thân rèn luyện đến vạn vật cảnh, cho nên xem như nửa cái vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tiến nhập đến cổ giới thụ nội bộ không gian, cần đi qua nhóm chúng ta Thiên Đế Cung đồng ý, Thanh Long Cung Chủ bá khí nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Thanh Long Cung Chủ, những cái kia chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ nhóm căn bản không dám động đậy, sợ bị Thanh Long Cung Chủ giết. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên mang theo một nhóm nhân tộc chí cường đạo tổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cổ giới thụ nội bộ đến cổ bản nguyên hồ danh ngạch nhân tộc ta muốn 50 cái. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long Cung Chủ tức giận, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Vạn pháp đạo tổ các ngươi chỉ là một cái nhân tộc muốn 50 cái danh ngạch qua cuồng vọng đi. Tốt Triệu, Lăn, ngươi không có tư cách nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên một bàn tay vỗ tới. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh Thanh Long Cung Chủ bay ngược ra ngoài, va chạm đâm vào đến cổ giới thụ bên trên. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cách nào phản kháng. Thanh Long Cung Chủ nội tâm sợ hãi, vừa mới qua đi bao dài thời gian, Diệp Thiên thực lực so với quá khứ vậy mà lại cường đại nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước Diệp Thiên dùng Thí Thiên Mâu thi triển bóng đen thứ dạng này cấm kỵ đạo thuật cũng không có biện pháp một kích trọng thương hắn, chỉ là làm bị thương hắn thôi. Nhưng lần này, Diệp Thiên vẻn vẹn dùng một bàn tay liền đánh bay hắn, còn thương tổn tới hắn, nhường hắn thụ thương không nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Diệp Thiên dùng cấm kỵ đạo thuật chẳng lẽ có thể miểu sát hắn? Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.